Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, nhân tạo dị hỏa độ khả thi. Hàn Phong đại sư muốn làm gì? Vân Sơn trong bóng tối điều động đấu khí, có chút cảnh giác hỏi. Tam đại đế quốc sắp liên thủ tiến công Gia Mã đế quốc. Chấm ngoặc kép, Hàn Phong khóe miệng mỉm cười. Quay về Vân Sơn nói rằng, làm sao có khả năng? Vân Sơn ngữ khí thoáng khiếp sợ. Hắn giờ phút này một lần nữa được mạng của mình hồn lệnh bài. Tâm tình đột phá, đạt đến 2 sao đấu tông cảnh giới. Nhưng tới gần Gia Mã đế quốc tam đại đế quốc, ngoại trừ Mộ Lan đế quốc ở ngoài, Xuất Vân đế quốc cùng Lạc Nhạn đế quốc, tất cả đều có tứ tinh đấu tông cấp độ cường giả. Xa không phải hắn có khả năng chống lại. Tin tức là thật, Vân Sơn hỏi. Hàn Phong gật đầu nói, đây là hồn điện kế hoạch, nhưng không phải của ta kế hoạch. Vân Sơn ánh mắt khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là có điều suy đoán. Hắn đối với hồn điện cũng coi như là hơi có hiểu rõ. Một thu thập linh hồn kế hoạch, xúi dục tam đại đế quốc tiến công Gia Mã đế quốc, e sợ chính là vì trong chiến tranh sinh ra linh hồn. Có điều Hàn Phong nói, đây là hồn điện kế hoạch, mà không phải kế hoạch của hắn. Điều này làm cho Vân Sơn mơ tưởng viển vông, liền đối với Hàn Phong nói rằng, Hàn Phong đại sư không ngại vào đại điện một tự. Tốt, Hàn Phong gật gật đầu. Hai người tiến vào Vân Lam Tông đại điện. Nơi này hiện nay không có một bóng người, chỉ có ngoài cửa có 2 tên đệ tử trông coi. Hai người tiến vào đại điện ngồi xuống. Vân Sơn chính là không thể chờ đợi được nữa hỏi, Hàn Phong đại sư, không biết kế hoạch của ngươi. Chấm ngoặc kép, Vân Lam Tông cùng Gia Mã Hoàng thất có giao chiến, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ, đều là thuộc về Gia Mã đế quốc. Đối với Gia Mã đế quốc nắm giữ lòng trung thành, có thể nội loạn, nhưng tuyệt không cho phép ngoại địch xâm lấn, giết bọn họ, cùng với tam đại đế quốc hết thảy cường giả. Hàn Phong trong mắt hiện ra một vẻ tàn nhẫn sát cơ. Hắn đối với mình đích tình huống rất rõ ràng. Hắn bây giờ thiên phú, thậm chí còn không sánh được đệ tử của mình Tiêu Viêm. Không phải hắn xem thường chính mình, mà là bởi vì Mộ Cốt lão nhân. Lúc trước Mộ Cốt lão nhân cho Hàn Phong công pháp tu luyện, đối với hắn thương tổn thật sự là quá lớn. Hàn Phong muốn đột phá rất mệt khó, mà tái tạo căn cơ đan dược, trong tay hắn quả thật có phương pháp luyện đan, nhưng là cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Hắn trong vòng 10 năm cũng không biết có thể hay không luyện chế ra đến. Bây giờ Hàn Phong đã không có đường lui, chỉ có thể dựa vào phần quyết thôn phệ dị hỏa đến tăng lên thực lực. Mà linh hồn lực đột phá, Hàn Phong ở linh hồn phương diện thiên phú mặc dù không có suy yếu, nhưng có đường tắt nâng lên linh hồn lực cũng không phải vô cùng tốt sao? Hàn Băng vốn cũng không phải là người tốt lành gì, có tại sao sẽ ở Tử Cùng Hồn Điện thông đồng làm bậy? Không đúng, phải nói Dược Tôn giả cao đồ Hàn Phong, khổ chiến Hồn Điện hộ pháp, giải cứu vạn ngàn vô tội nhân tính mệnh. Nghĩ tới đây, Hàn Phong khóe miệng không khỏi nhấc lên một vệt nụ cười. Mà nhìn thấy Hàn Phong nụ cười, Vân Sơn nội tâm nhưng là không khỏi run rẩy, không khỏi hiện ra một vệt hoảng sợ. Một cường đại luyện dược sư, nhưng cùng hồn điện người như vậy thông đồng làm bậy, thậm chí còn tính toán nổi lên hồn điện. Vân Sơn thậm chí không dám tiếp tục suy nghĩ, vội vàng hướng Hàn Phong hỏi. Vậy ngươi kế hoạch, đợi được tam đại đế quốc tiến công thời khắc, Gia Mã đế quốc phái người hướng về xà nhân tộc cầu viện. Đến thời điểm xà nhân tộc sẽ phụ trách chống đỡ Mộ Lan đế quốc, mà ta mang theo Gia Mã đế quốc 3 gia tộc lớn đi tới cùng Lạc Nhạn đế quốc chiến trường. Còn dư lại Xuất Vân đế quốc, liền giao cho Vân Sơn tông chủ cùng Gia Mã hoàng thất đến ứng đối. Vân Sơn hơi nhướng mày. Thế nhưng nghĩ đến Hàn Phong ở đại sa mạc tháp qua nhĩ tính toán Mỹ Đỗ Toa nữ vương, bởi vậy làm hại Cổ Hà làm mất mạng, chỉ sợ bọn họ trong lúc đó cũng là quan hệ không ít. Liền cũng gật gật đầu. Hàn Phong khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười quái dị. Ánh mắt không tên nhìn Vân Sơn. Hắc Giác Vực Già Nam Học Viện, giờ khắc này đã vào thu. Già Nam học viện ở vào bên trong dãy núi ma thú nội viện. Nương theo lấy lá cây theo gió bay xuống. Càng là có loại không tên tiêu sắt cảm giác. Đại trưởng lão Tô Thiên nhìn phong thành phương hướng. Ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị. Thời buổi rối loạn a. Hàn Phong nhất thống hắc giác vực. E sợ đối với Già Nam học viện động thủ thời gian. Cũng không xa. Tô Thiên rất rõ ràng. Hàn Phong chắc là không biết buông tha nội viện Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tuy rằng Già Nam học viện có Vẫn Lạc Tâm Viêm tin tức không có truyền đi. Nhưng Hàn Phong sớm muộn cũng sẽ biết đến. Bởi vì bây giờ Hàn Phong là hắc giác vực chủ nhân. Mà ở ngoại viện, mới vừa vào học hổ ra. Nàng ký túc xá cùng Tiêu Ngọc Phân ở cùng nhau. Dựa vào Già Nam học viện phó viện trưởng tôn nữ thân phận. Nàng trực tiếp đem học viện ký túc xá cái giá giường ném đi ra ngoài. Sau đó lấy một tấm song nhân đại giường. Mỗi đêm cùng Tiêu Ngọc cũng là muốn ma sát một phen mới có thể vào ngủ. Hai nữ đều là thiên tài. Vì lẽ đó dù cho bởi vì bận bịu đến rất muộn. Ngày hôm sau lên lớp đến muộn. Cũng là sẽ bị tha thứ. Càng hợp lý một người trong đó vẫn là phó viện trưởng tôn nữ. Ai dám đối với nàng thế nào? Hàn Phong cái trán màu xanh lục có chút quái dị. Nhưng chính là không biết. Hổ gia cuối cùng có thể hay không đem chính mình bồi đi vào. Ở Vân Lam Tông, Hàn Phong ở tại đã từng cổ hạ ở lại trên ngọn núi. Nơi này là ngoại trừ Vân Lam Tông chỗ ở Vân Lam Sơn mạch ngọn núi chính ở ngoài. Năng lượng đất trời nồng nặc nhất địa phương. Vô cùng thích hợp luyện chế đan dược. Hàn Phong xếp bằng ở vạn thú đỉnh trước. Đem ba bộ xác chết luyện hóa. Lần lượt hòa vào cái kia một đóa tinh không lửa hoàng bên trong. Ba đóa hóa sinh hỏa, từ lâu ở Hàn Phong trong tay, bị hắn sử dụng dị hỏa trấn áp dung hợp ở cùng nhau, thậm chí còn đem luyện chế vì thật hóa sinh hỏa. Giờ khắc này lại sẽ ma viêm cốc tam đại trưởng lão xác chết luyện chế vào đi. Tinh huyết của bọn họ, cùng với bên trong cơ thể của bọn họ bị Hàn Phong sử dụng đấu khí phong ấn đấu tinh bên trong đấu. Khí, tất cả đều sáp nhập vào tinh không lửa hoàng bên trong. Hóa thành nó chất dinh dưỡng. Đợi được làm xong tất cả những thứ này, Hàn Phong lại lấy ra 9 cái bình ngọc, lần lượt ném như vạn thú đỉnh bên trong. Bình ngọc trong nháy mắt nổ tung, mà ở Hàn Phong sự khống chế tinh không lửa hoàng, trong nháy mắt cắn nuốt này 9 đóa thú hỏa, màu sắc trong nháy mắt thay đổi óng ánh rực rỡ lên. Hàn Phong cũng không có vội vã đem triệt để tan ra một. Ngược lại là lần thứ hai lấy ra rất nhiều dược liệu ném vào trong đó. Thậm chí không có đem những dược liệu này hoàn mỹ tinh luyện. Mà là để cho bọn họ thô bạo ở tinh không lửa hoàng bên dưới hóa thành than cho. Nhưng dược lực nhưng đều bị tinh không lửa hoàng bao vây. Không có một chút nào trôi qua. Tinh không lửa hoàng khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Mơ hồ tiếp cận ngày xưa bị Hàn Phong thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa. Đương nhiên. Nó cực hạn nhất nhiệt độ, cũng chỉ bất quá là ngụy dị hỏa cấp bậc kia, còn không cách nào so với chân chính dị hỏa, cho dù là một đóa mới vừa thai nghén mà ra dị hỏa. Dị hỏa chân chính kinh khủng địa phương, ở chỗ bị vô hạn áp xúc hỏa diễm năng lượng cùng một màn kia linh tính. Dị hỏa là tồn tại bị người tạo khả năng, chỉ có điều cần lấy cường đại hỏa diễm làm cơ sở mới có thể làm được. Tỷ như thượng cổ thời kỳ. Từng có người đem đấu thánh thực lực viễn cổ thiên hoàng cùng đấu thánh thực lực thái hư cổ long. Thú hỏa hòa làm một thể. Cuối cùng đản sinh ra đủ để xếp vào bảng dị hỏa 10 vị trí đầu khủng bố dị hỏa long phượng diễm. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.